Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đừng nghịch ngợm nữa. Temerkiller buổi tối cùng San Francisco buổi tối chênh lệch rất xa. Stott tiếng kêu thảm thiết còn tựa hồ từ bên tai. Chân phàm đối mặt với gian phòng cửa sổ, nhìn bên ngoài, hắn sau lưng loáng thoáng tựa hồ có thể thấy một bóng người. Bóng người này rất nhạt, loãng đến cơ hồ có thể không đáng kể. Nếu không nhìn kỹ, rất có thể thì sẽ khinh thường hết. Cảm ơn ngươi, tiên sinh chân. Có người đang nói chuyện, nhưng là thanh âm rất yếu ớt. Yếu ớt liền giống như con muỗi thanh âm. Ở ban đêm cần yên tĩnh thời điểm mới có thể nghe được. Nhưng là chân phàm nghe rất rõ. Không, ngươi chờ cảm ơn ta. Ta muốn nói là... Ngươi định làm như thế nào? Trần Phàm cũng không quay đầu lại. Như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Nhàn nhạt trả lời một câu. Ngươi là một cái người cố chấp. Nhưng là ngươi chết. Cũng không hoàn toàn là ngươi nguyên nhân. Ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì. Nếu như ngươi muốn lưu ở ta nơi này cũng là có thể. Cảm ơn. Ta nguyện ý. Nhưng là, có một chút ta nói cho ngươi. Ta sẽ không bỗng dưng vô cớ bảo vệ ngươi. Trần Phàm giọng có chút nghiêm túc. Ta có thể để cho ngươi trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng là ta cũng có thể để cho ngươi từ cái thế giới này biến mất. Bao gồm ngươi bây giờ hình thái. Hết thảy cũng sẽ không tồn tại. Cho dù là loại hình thức này. Ta, chấm ngoặc kép, phía sau cái thanh âm kia tựa hồ là đang do dự. Nhưng là không qua một phút. Hắn liền hạ quyết tâm. Đúng vậy, ta sẽ nghe theo tiên sinh chân an bài. Nhưng là, nếu như có một ngày ta biết cái đó người hãm hại ta. Cho phép ta đối với hắn tiến hành trả thù. Cái này ta không phản đối. Nhưng là ngươi phải trước mạnh mẽ mình mới có thể làm được. Trần Phàm lúc này mới chậm rãi xoay người. Nhìn trước mắt cái đó cơ hồ loãng trong suốt hình người nói. Ngươi thành thạo hình phạt trước ăn rồi ta cho ngươi lá bùa. Như vậy không qua mấy ngày, ngươi liền sẽ trở nên so với bây giờ mạnh lớn hơn nhiều. Thật, ngươi cho rằng ta sẽ lừa gạt ngươi. Trần Phàm có chút không vui. Ngươi trước khi chết sở dĩ thống khổ như vậy, cũng là bởi vì làm cho này cái. Lá bùa ở sửa đổi ngươi linh hồn, để cho ngươi trước khi chết, chưa đến nỗi hồn phi phách tán. Từ đó đem ngươi ngưng tụ. Nếu không ngươi lấy là còn có thể ở chỗ này cùng ta đối thoại sao? Thật xin lỗi, tiên sinh chân, là ta sai mà. Cái thanh âm kia rất hoảng lên, nhanh chóng hướng về phía chân phàm nói xin lỗi. Hắn bây giờ biết chân phàm lực lượng, muốn tiêu diệt hắn mà nói. Có lẽ chỉ cần vung tay lên bây giờ đi. Dĩ nhiên có thể huy động liên tục tay không cần. Hắn ở cố ý lại có một loại phải lại thăm hỏi thần phục cảm giác. Trước lúc này, ta có một ngọc bội, ngươi sẽ ở bên trong. 3 ngày sau, ngươi linh hồn sẽ có được cường đại trước đó chưa từng có. Nhưng là ngươi như cũ sẽ ở bên trong, cho đến ta kêu gọi ngươi đi ra. Trần Phàm mí mắt đều không mang. Thu thu, điện bình cà phê vang lên. Trần Phàm đi tới, rót một ly cà phê. Sau đó nhìn Stott, muốn một ly sao? Không. Ngươi bây giờ không cần vật này. Ngươi chẳng qua là một loại ý thức. Làm là ý thức tồn tại. Ngươi không cần uống cà phê. Cũng không cần tới một khối bánh mì hoặc là bò bí tết. Giống như là tồn tại ở Shakespeare kịch vui bên trong quỷ hồn sao. Stott lại còn có tâm tư nói đùa một câu. Trần Phàm bưng lên cà phê. Nhìn hắn một cái. Rất sắc bén ánh mắt. Để cho Stott có mùi nhọn ở cõng cảm giác. Cả người có chút phát run. Hắn nhanh đưa tay ra muốn ngăn trở một ít nhưng cái gì cũng không cản được. Đầu đường đèn đường bắn tới yếu ớt quang trực tiếp xuyên thấu hắn. Chiếu sáng ở trên tường. Ngay cả một bóng dáng cũng không có. Thật xin lỗi. Ta nói sai. Stott vội vàng xin lỗi. Trần Phàm bỗng nhiên hướng về phía hắn cười một tiếng. Cái này làm cho Stott có loại gió xuân quất vào mặt cảm giác. Rất thoải mái cái loại đó. Ngẫu nhiên mình tinh thần tựa hồ so với trước kia cường đại hơn một ít. Rất hiển nhiên Trần Phàm mọi cử động có thể khống chế hắn. Không, người nói cũng không sai. Giống như là Shakespeare bên trong Hamlet cha. Mọi người đối với linh hồn biết đã sớm tồn tại. Shakespeare cũng không phải là vô căn cứ giả tạo linh hồn câu chuyện. Nó tới từ Shakespeare sinh hoạt. Hắn biết linh hồn tồn tại. Chính là như vậy. Hắn sáng tạo ra bộ này vĩ đại bi kịch. Trần Phàm mỉm cười nhìn Stott. Lại nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ nóng hổi cà phê. Stott há hốc mồm cứng lưỡi. Thật lâu mới phản ứng được. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta bây giờ chính là như vậy quỷ hồn liền sao? Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ lấy loại này hình thái tồn tại. Ta là một Internet phương diện chuyên gia. Ta trước kia chỉ cho rằng Internet mới là để cho ta chân thật. Nhưng không nghĩ đến thực tế mới để cho ta trở nên chân thực. Giọng mang tự diễu. Stott mặt lộ cười khổ. Tiên sinh chân. Ngươi xem ta giống như là một tánh khí nóng nảy đến muốn thương giết người khốn kiếp sao. Trần Phàm gật đầu một cái. Chỉ ít bây giờ không giống. Ngươi cảm thấy khống chế được ngươi thời điểm. Là cảm giác gì? Ta là chỉ ngươi ngày đó nóng nảy cáu kỉnh. Muốn giết tước sĩ Sockman thời điểm. Cảm giác rất kỳ quái. Ta cảm thấy mình tư tưởng thật giống như có hai cái vậy. Là như vậy. Giống như là có hai người đang không ngừng cãi vã. Ai chiếm thượng phong, liền nghe ai. Mà ta thân thể, hoàn toàn liền nghe lệnh của bọn họ. Sau đó ngươi đều biết. Là cái đó cáu kỉnh người chiếm thượng phong. Stott nhún vai một cái. Giang tay ra, rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy, đó chính là ý thức năng lực khống chế. Sau này ngươi cũng sẽ có. Bây giờ ngươi nghĩ xong muốn đi vào sao? Trần Phàm đưa tay ra sờ một cái trước ngực ngọc bội. Dương mắt nhìn xem Stott. Cái này sao? Ta có thể tàng ở nhỏ như vậy địa phương sao? Stott có chút không thể tin nhìn Trần Phàm. Ta sẽ bị giống như áp xúc liền bánh bích quy vậy. Chứa ở giống như vật trong hũ vậy sao? Bây giờ ngươi, bất quá là ý thức. Cho nên ngươi căn bản cũng không có thể tích. Cái ngọc bội này đối với ngươi mà nói. Giống như là một cái nhà biệt thự sang trọng lớn bờ biển vậy. Nếu như ngươi muốn, nó chính là một ngôi biệt thự. Trần Phàm cười, xem ra Stott còn có chút nhỏ hài hước. Được rồi, ta nghe ngươi. Stott gật đầu một cái. Nhưng là hắn lời mới vừa dứt, Trần Phàm sẽ dùng tay kết thành một cái ấn. Chớp mắt ở giữa, Stott liền biến mất ở trong ngọc bội. Ngọc bội hơi sáng lên, liền khôi phục bình tĩnh. Trần Phàm bưng lên cà phê, còn không có uống hai cái. Ngọc bội bỗng nhiên lại sáng hai lần, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Lần nữa kết thành một cái ấn, trong phòng liền xuất hiện hai cái cô gái bóng người. Là Wendy cùng Elizabeth. Trần, tại sao để cho Stott cũng đi vào? Elizabeth mân mê miệng, có chút ủy khuất lẩm bẩm một câu. Nàng tỏ ra có chút không kịp đợi muốn biểu đạt mình. Wendy cũng ở một bên lộ ra ánh mắt quan tâm. Nàng cũng không muốn cùng một cái xa lạ người đàn ông chung một chỗ. Dù là hắn cũng là linh hồn vậy tồn tại. Người ở bên trong thấy hắn. Trần Phàm cũng không ngẩng đầu lên. Cúi đầu nhẹ nhàng uống một hớp cà phê. Có chút ấm áp. Hợp lại vừa vặn. Một liền uống mấy hớp. Lúc này mới dừng lại. Liếc một cái ở một bên có chút nóng nảy Elizabeth. Không có. Elizabeth nói đàng hoàng trước. Ở trong đó lớn như vậy. Hoặc giả là ta còn không có gặp phải hắn. Trời mới biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Hơn nữa. Hắn nhìn như cũng hết sức không thú vị. Không giống như là cái rất có phong độ người. Ta không muốn cùng hắn sống chung một chỗ. À, ta biết. Trần Phàm bỗng nhiên liền chỉ Elizabeth cười. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Vòng lớn như vậy vòng. Ngươi chính là muốn nói cho ta. Ngươi không muốn cùng Stott sống chung một chỗ. Bởi vì là hắn rất không thú vị hơn nữa không có phong độ. Phải không, Elizabeth tiểu thư? Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Elizabeth bỗng nhiên làm ra vẻ phải làm bộ. Dáng vẻ đáng thương. Cầu ngươi, Trần, ngươi là người tốt. Ngươi sẽ không để cho hắn cùng ta sống chung một chỗ chính là sao? Được rồi, ngươi sẽ như nguyện. Trần Phàm nhìn Elizabeth lắc đầu một cái, ngươi không muốn cùng hắn sống chung một chỗ. Xem ra ngươi là muốn một thân một mình ngây ngô. Được rồi, ngươi có thể không trở về đến Ngọc Đeo bên trong đi. Ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Elizabeth, ngươi muốn nói điều gì? Elizabeth nghe được Trần Phàm trong lời nói mặt có chút không đồ tốt. Nàng có chút kinh hoàng nhìn Trần Phàm. Ngươi muốn đuổi ta đi? Không, ta không đi, ta có thể đi nơi nào? Trần, Wendy lúc này cũng nhìn Trần Phàm. Không nhịn được nói một nàng ánh mắt để cho Trần Phàm có chút không thể cự tuyệt. Thật xin lỗi, Trần, nếu như Elizabeth để cho ngươi cảm thấy không thoải mái mà nói. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nếu như nàng một người ở lại bên ngoài mà nói. Ta nghĩ, nàng chỉ biết lâm vào là người khác công cụ. Giống như là Mia, chấm ngoặc kép, trải qua Mia sự việc sau đó. Elizabeth cùng Wendy cũng đối với thế giới bên ngoài cảm thấy vô hình khủng hoảng. Bọn hắn cảm giác được mình thực lực chân thực còn chưa đủ để ở thế giới bên ngoài không chút kiêng. Kỵ xuất hiện, người cũng đồng ý nàng ý gặp sao. Trần Phàm bỗng nhiên cắt đứt Mia mà nói. Hỏi một câu, cái gì? Wendy theo bản năng phản ứng. Nàng nói, không có thói quen cùng một cái xa lạ người đàn ông sống chung một chỗ. Hơn nữa người đàn ông này còn có cái này nghiêm trọng dở hơi. Thí dụ như không thú vị cùng không có phong độ. Nếu như không thú vị cùng không có phong độ cũng tính là dở hơi lời. Cái này, đây chẳng qua là nàng nhanh mồm nhanh miệng. Có lẽ nàng chủ ý không phải như vậy. Wendy thần sắc có chút bối rối. Không dám nhìn Trần Phàm bức thị nàng ánh mắt. Không, ta bây giờ muốn hỏi không phải Elizabeth, mà là ngươi. Trần Phàm lắc đầu, đi tới Wendy bên người. Một cái tay ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội. Không, ta không phải. Chấm ngoặc kép, Wendy theo bản năng lắc đầu. Nàng bị Trần Phàm khí thế bức bách lui về phía sau hết mấy bước. Lúc này mới phản ứng lại vậy. Đúng vậy, ta cũng giống vậy nghĩ. Trần, cầu ngươi. Ta cùng Elizabeth bây giờ quá rất yên ổn. Sẽ để cho loại an tĩnh này một mực tiếp tục giữ vững được không? Cho đến có một ngày các ngươi có năng lực rời đi nơi này một mình sinh tồn ở thế giới bên ngoài. Chính giữa đi, có phải hay không? Trần Phàm cười, ta nói qua, ta sẽ không vĩnh cửu giữ lại các ngươi. Đi ở tùy ý, Trần Wendy đột nhiên cảm giác được mình nói sai. Như vậy có thể sẽ rất ở trên Trần Phàm lòng. Nàng há miệng một cái. Muốn phải nói cho Trần Phàm. Nàng nơi nào cũng không muốn đi. Giống như ở bên trong. Nhưng không nói ra một chữ. Cầu ngươi, ta không muốn đi. Elizabeth lúc này cũng biết mình chọc giận Trần Phàm. Đáng thương trông mong nhìn Trần Phàm. Được rồi, các cô gái. Ta biết các ngươi thỉnh cầu. Trần Phàm chậm lại thần sắc. Khẽ mỉm cười một cái. Đi tới cái ghế của mình bên ngồi xuống. Đem ly cà phê buông xuống. Nhìn bọn hắn. Các ngươi ở trong này vĩnh viễn cũng sẽ không gặp Stott tiên sinh. Bởi vì là ta đem các ngươi khác nhau tách rời ra. Các ngươi mỗi người có riêng mình địa phương. Đây là hai cái bất đồng kết giới. Giống như là hai cái bất đồng không gian vậy. Ta không phải quá rõ. Elizabeth có chút mờ mịt nhìn Trần Phàm. Trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Đối với nàng cùng Wendy mà nói. Ta muốn nói là, các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không ở bên trong gặp nhau. Biết cái này là được. Trần Phàm chỉ Molly trắng. Trừ phi ngươi mình muốn đi gặp Stott tiên sinh. Quá tốt. Elizabeth bỗng nhiên vui mừng kêu một tiếng. Hướng Trần Phàm liền nhẹ nhàng tới. Nàng muốn hôn một chút Trần Phàm gò má, nhưng là nàng nhào hụt, rất thuận sướng xuyên qua Trần Phàm thân thể, trôi dạt đến một bên. Đừng nữa nghịch ngợm, Elizabeth, ngươi tuổi thật cộng lại so với ta còn muốn đại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-cian- dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.